Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, Bạch Vũ bị trói. Các loại tưởng niệm tại Bạch Vũ trong lòng lội qua, nhưng là Bạch Vũ dường như đối với Tần Tuyết Hồng đều không có đặc biệt biện pháp tốt đồng dạng. Ngươi cho rằng kéo ra cùng ta khoảng cách, coi như xong việc sao? Tần Tuyết Hồng khóe miệng nhấc lên một vệt đẹp mắt đường cong tới. Kỳ thật Tần Tuyết Hồng là một cái vô cùng mỹ nữ nhân. So với Mộ Dung Vũ Nhi cùng Tô Tô hai nữ, cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là tính cách của nàng có một ít bạo lệ, làm cho đồng dạng người không thích mà thôi. Làm khóe môi của nàng nhấc lên đường cong về sau, thiên địa có một loại thất sắc cảm giác. Phía dưới vô số võ giả nhìn đến đều ngây dại. Ngay tại Tần Tuyết Hồng lời ra khỏi miệng về sau, nàng một roi vung ra. Cái này từng đầu roi phẳng phất như là linh xà một dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ quấn tới. Mặc cho Bạch Vũ có ngàn vạn loại thủ đoạn, lúc này nàng chỉ là một cái nhu chữ, đem Bạch Vũ cấp khắc đến xít sao. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ hét to, lập tức một đạo băng thuộc tính quang mang theo ngón tay của hắn phía trên lan tràn ra. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt thì biến thành băng tuyết thế giới đồng dạng. Sau đó một đạo bông tuyết trực tiếp hướng về đầu này roi dài bao khỏa tới. Nhưng là đầu này roi dài phảng phất có linh tính đồng dạng. Nó chỉ là xoay quanh chuyển một cái về sau, roi thân hung hăng hở ra. Đạo này thiên lý băng phong liền trực tiếp bị thay đổi mở. Sau đó bùm một tiếng, Bạch Vũ thiên lý băng phong liền trực tiếp bị công phá. Bạch Vũ hơi hơi biến sắc, bởi vì đầu này roi dài tốc độ không giảm chút nào hướng về hắn quấn quanh đi qua. Vạn kiếm quy nhất, Bạch Vũ lần nữa quát nhẹ. Hiện tại hắn thi pháp tốc độ đề cao rất nhiều. Trước kia đánh ra vạn kiếm quy nhất thời điểm, bên trên bầu trời còn muốn xuất hiện vô số kiếm quang. Sau đó những thứ này kiếm quang lại quy về một chỗ. Nhưng là hiện tại hoàn toàn không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, bên trên bầu trời kiếm quang trong nháy mắt thành hình, trong nháy mắt thì là một thanh vạn trượng cự kiếm vắt ngang giữa thiên địa. Sau đó đạo này đại kiếm trực tiếp hướng về Tần Tuyết Hồng đập tới. Hiện tại Bạch Vũ rõ ràng là muốn đến một loại vây ngụy cứu triệu, để giải quyết mình bây giờ đối mặt nguy cơ. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Tần Tuyết Hồng con mắt khép hờ. Lúc này nàng nhìn thấy Bạch Vũ vạn trượng cự kiếm hướng về nàng tập kích tới. Nàng nhanh chóng vươn chính mình ngón tay nhỏ nhắn. Ngón tay của nàng cực kỳ đẹp đẽ, tế bạch như tuyết, không có bất kỳ cái gì tì vết. Lúc này nàng duỗi ra ngón tay của mình về sau, nhẹ nhàng trên không trung liên tục bắn ra ba đòn, liên tục giết. Cái này ba đạo chỉ công đạn sau khi ra ngoài, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện ba cái vòng xoáy. Cái này ba cái vòng xoáy rõ ràng là linh lực vòng xoáy. Sau đó cái này ba đạo vòng xoáy gào thét lên hướng về Bạch Vũ đại kiếm mà đi. Cái này ba đạo vòng xoáy linh lực bay đi địa phương vô cùng có chú trọng. Lúc này nàng khống chế cái này vòng xoáy linh lực là bay về phía cái này cự kiếm bảy tấc ở giữa. Nơi này là một thanh kiếm chỗ yếu nhất. Sau đó đệ nhất đánh vào trên thân kiếm. Thân kiếm run nhẹ nhẹ. Tiếp lấy lại là thứ hai đánh vào trên thân kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách. Tiếp lấy lại là thứ ba đánh vào trên thân kiếm. Cự kiếm ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời tinh quang. Thật mạnh, cho dù là Bạch Vũ, lúc này trong lòng cũng là hung hăng giật mình một thanh. Hắn đối với mình một kích này lại biết rõ rành rành. Nhưng là mạnh mẽ như vậy nhất kích, tại đối phương trong nháy mắt liền bị tan rã. Có thể thấy được giữa hai người tuy nhiên thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu hắn lại là hoàn toàn so bất quá đối phương. Đối phương dường như đối với chiến đấu có một loại đặc biệt ý thức đồng dạng, có thể dùng nhỏ nhất lực lượng thu hoạch được lớn nhất công kích đồng dạng. Mà lúc này đây, cái kia một đầu roi dài đã hướng về Bạch Vũ quấn quanh đi qua. Đầu này roi dài quấn công hướng Bạch Vũ thời điểm, chỉ là phát sinh tại sự tình trong nháy mắt. Mặc cho Bạch Vũ có vạn thiên thủ đoạn, hắn dường như đều không tránh thoát được đồng dạng. Lúc này đầu này roi dài, trực tiếp đem Bạch Vũ từ đầu đến chân, quấn một cái bền chắc. Liền xem như Bạch Vũ có ngàn trượng thân cao, dường như đầu này roi dài, liền có thể hóa thân dài vạn trượng đồng dạng. Tiểu tiểu tiểu, Bạch Vũ nôn nóng quát, thân thể của hắn, trong nháy mắt này, cấp tốc thu nhỏ, nhưng là tại thân thể của hắn biến lúc nhỏ. Cái này roi dài vậy mà cũng tại lấy đồng dạng tốc độ thu nhỏ. Vô dụng, ta đây là trói quân dây thừng, liền xem như thần quân, cũng có thể trói phía trên một trói. Ngươi muốn làm sao tránh thoát đến mở. Đương nhiên, Tần Tuyết Hồng nghe được lời này, tuyệt đối là nói ngoa. Bất quá cái này cũng nói nàng đầu này roi dài uy lực. Bạch Vũ vùng vẫy một phen, phát hiện đây thật là tại làm chuyện vô ích. Hắn làm sao cũng dẫy giụa không được. Hắn cơ hồ là các loại thủ đoạn đều sử dụng đi ra. Thậm chí đầu này roi dài không sợ hỏa thiêu. Ngươi cho ta ngốc tốt. Nếu như loạn động, ta không dám hứa chắc ngươi còn có tính cách. Tần Tuyết Hồng nhìn lấy Bạch Vũ, khẽ nhíu mày. Nàng hiện tại không có muốn đem Bạch Vũ cấp đánh chết. Bởi vì di tích này bên trong có vô tận mạo hiểm. Nếu như một hồi có thể làm cho đến Bạch Vũ tiến lên dò xét núi lửa này miệng, có lẽ có thể làm cho nàng như vậy tránh cho một lần nguy cơ. Cho nên lúc này hắn trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ hướng về phía dưới Bạch Vũ bắt đầu ngốc địa phương. Bay đi, chỉ là nàng bây giờ cùng Bạch Vũ vị trí đổi chỗ mà thôi. Hiện tại Bạch Vũ đã thành tù nhân. Tô Tô cùng Trình Huy hai người trong nháy mắt kéo ra cùng Tần Tuyết Hồng ở giữa khoảng cách. Tô Tô cô nương, không định cứu Miêu Mộ Tiên sao? Trình Huy hướng về Tô Tô truyền âm nói. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Nếu như Bạch Vũ chết rồi, hắn bởi vì thần hồn ấn ký tại Bạch Vũ trong tay, cho nên hắn cũng nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có việc gì, ta tin tưởng hắn, hắn cần phải tự có biện pháp. Tô Tô lúc này ngược lại là phi thường lạnh nhạt, trực tiếp ngồi ở cách đó không xa địa phương, mặc cho Bạch Vũ mình tại chỗ đó dãy giụa. Bạch Vũ lại vùng vẫy một trận, phát hiện hoàn toàn thì không có cách nào. Xem ra chỉ có dùng biện pháp này à, Bạch Vũ biết. Hiện tại chỉ sợ dùng thường quy thủ đoạn, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem thần hồn đắm chìm đến chính mình gần thần hồn chi trong đảo. Lập tức hắn nhìn lấy Tiểu Linh Nhi, mở miệng nói, Tiểu Linh Nhi, ta chuẩn bị đột phá, chỉ sợ đến lúc đó người thực sự trầm thụy một đoạn thời gian. Bạch Vũ khẽ thở một hơi, hắn vốn còn muốn sử dụng Tiểu Linh Nhi chi tiện lợi. Nếu như vậy, vì hắn tiếp xuống thám hiểm con đường, có trợ giúp lớn lao. Nhưng là hiện tại hắn nếu như không đột phá, căn vốn thì không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có đột phá, mới có thể đem cái này roi dài mở ra. Như thế mới cùng Tần Tuyết Hồng có lực đánh một trận. Chủ nhân, ta tất cả nghe theo ngươi. Tiểu Linh Nhi ánh mắt, dường như càng ngày càng dã rời đồng dạng. Nàng bây giờ, rõ ràng trạng thái không tốt, có một loại buồn ngủ cảm giác. Tốt, ngươi giúp ta luyện hóa thiên tài địa bảo đi. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Tiểu Linh Nhi mới đưa một lần nữa thu được một số tinh thần đồng dạng. Nàng trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ không gian giới chỉ bay vào. Sau đó nàng há miệng một thôn, vô số thiên tài địa bảo trực tiếp bị nàng nuốt vào trong miệng. Sau đó tiếp đó, nàng dường như thì biến thành một cái đại phụ nữ có thai đồng dạng. Tiếp lấy nàng thì bay ra Bạch Vũ không gian giới chỉ, dọc theo Bạch Vũ thân thể, tiến vào Bạch Vũ thần hồn chi trên đảo. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Tiểu Linh Nhi mở miệng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem ánh mắt đóng lại. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia một gốc ngũ hành cây thần cũng xuất hiện ở thần hồn của hắn chi trong đảo. Tiểu Linh Nhi, giúp ta cùng một chỗ đem nó luyện hóa đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.